Cho nên bà Võ Tắc Thiên, bà không biết cái bài kệ để ca ngợi giáo pháp của Phật là vô thượng thần thông vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan ba một, trăm ngàn vô kiếp khó nhập. Nay con ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Quý vị thấy không? Kiến là thấy, văn là nghe, nhưng mà cái quan trọng là gì? Phải thọ trì. Đó. Mà khi mà có thọ trì được rồi thì mới đi vào được cái chỗ gì gọi là chân thật nghĩa của Phật, nguyện giải như la chân thật nghĩa. Còn nếu bây giờ mình chỉ có kiến có văn mà mình không có thọ trì thì cũng không có giúp ích được, mình tu vẫn còn dậm chân một chỗ, và nhiều khi mình thấy mình còn khó dễ thương của ngày xưa nữa. Ngày xưa mình chưa đi chùa mình dễ thương, hoặc là mình mới tới chùa mình dễ thương, ai mình cũng có thể thương được hết, mà hầu như người nào cũng thương mình tu làm sao hồi cái không người nào mình thương hết. Rồi ngược lại thì cũng không ai thương mình hết, ta thấy mình đâu ta né đó. Thì cái đó là mình biết là mình ăn lộn thức ăn rồi. Cho nên á, hàng ngày mình thực tập mình ăn chay, cái đó tu chưa. Cái đó mới chừng 10% à, chưa ăn vui gì hết. Cái đó là mới là thức ăn vui thân thôi. Ăn chỉ là một món ăn, thay vì bây giờ mình ăn thịt, ăn cá, ăn những cái loài sinh vật, bây giờ mình đổi cái món ăn mình cho nó hiền lành hơn, để mình vui cho thân mình. Đó chỉ mới vui thân thôi. Nhưng mà mình phải làm sao mình tiếp nhận những lời dạy của Phật để mình vui cái tâm mình. Cho hôm nay Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là mình tiếp nhận những thức ăn như thế nào để mình có thể nuôi dưỡng thân và tâm. Thức ăn cho thân và tâm. Ngày xưa có một người đã hỏi Đức Phật ấy, là Đức Thế Tôn, có phải là người không biết không có tội không? Thường thường mình hay nghe nói câu đó không? Kẻ không biết không có tội, cho nên thường thường mình hay làm người không biết. Để chi biết không? Để dễ tội, à, dễ không tội. Nhiều Đức Thế Tôn hay lắm. Đức Thế Tôn không có trả lời là phải hay là không, mà Đức Thế Tôn đưa một ví dụ như thế này. Đức Thế Tôn nói ví dụ như bây giờ có một cái lò lửa, ở trong đó nó có một cái cục sắt đang đốt cháy, và nếu mà một người mà biết nó là nóng thì họ phải làm gì để khỏi bị phỏng? Phải mang bao tay, họ phải làm cái gì đó để gấp cái cục sắt đó ra khỏi lò lửa mà không phỏng tay. Còn người không biết nó nóng cũng sẽ đi tới gấp cục sắt nó từ trong lò lửa ra, nhưng mà cục lửa này sẽ làm gì? Sẽ phỏng tay người đó. Như vậy kẻ không biết chưa hẳn là không có tội, nhưng mà không biết thì dễ bị phỏng, không biết thì dễ lầm, có phải không? Cho nên có nhiều khi mình thường nói là không biết không có tội, không phải, nhiều khi không có tội nhưng mà lộ lạ bị thương. Cho nên mình tu là mình phải biết tu, còn tu mà không biết tu thì càng tu thì càng bị ở tù. Ở tù là sao? Vì mình thấy người này khó thương, người kia khó chịu, người nọ không có thực hành quan nghi, người kia không có giữ giới. Rốt cuộc mình là mình đi tới đâu mình cũng nói tu tâm hết. Tôi đâu có đi chùa đâu, tu tâm. Còn mấy anh mấy bà đi chùa tùm lum mà làm chuyện này chuyện kia, mà rốt cuộc mình chưa tu tâm thì tâm mình còn động, mình còn động với người này người kia thì đó cũng gọi là tu tâm. Cho nên tu tâm dễ hay khó? Khó lắm, không phải dễ đâu. Nhiều khi mình quên, mình nghĩ mình nói như vậy là mình là đúng, chỉ trích người này người kia là đúng, nhưng không, tâm mình còn giả lẫm cho nên mình mới thấy người kia chứ còn mình mà tỉnh rồi thì đúng là tu tâm, ai sao mình cũng bình thường, có phải không? Cho nên người kia bất thường thì mình cứ bình thường mới đúng, còn người ta bất thường thì mình cứ bất thường theo, vậy thì mình tâm mình chưa tỉnh. Thì Đức Phật dạy cái câu chuyện ở trong kinh đó, là người không biết không có hẳn là không có tội đâu, nhưng mà không biết thì dễ lầm đường lạc bước, không biết thì dễ đi sai, không biết dễ bị phạm. mà Đức Phật nói trong một bài kinh khác, giống như một cái người bắt rắn, nếu mà biết bắt rắn đúng cách thì sẽ không bị con rắn cắn. Còn nếu không biết mà bắt rắn mà chụp ngay cái đuôi của con rắn á, thì sao? Con rắn nó trở lại nó cắn. Cũng như vậy, Phật pháp chúng ta tu, học Phật pháp mà chúng ta không có biết học như thế nào, tu như thế nào, thì coi chừng những cái mà chúng ta học nó lại là cái gì đó hại mình. Hại mình là phải làm cho mình cái gì gọi là tai ương, khổ ách gì, nhưng mà hại cái thân, cái tâm của mình. Mình không có thoải mái, mình không có bình an. Mình đi chùa an lạc mà tâm mình không có lạc an, thấy không? Mình đi chùa thanh tịnh mà tâm mình không thanh tịnh. Quý vị hiểu ý không? Cho nên Đức Phật có dạy năm cái phương pháp để nuôi dưỡng thân tâm này. Người ta gọi là xuất thế ngũ thực, năm cái món ăn để nuôi dưỡng. Bây giờ món ăn thứ nhất là gì? Là niệm thực. Bình thường mình mỗi ngày mình đều lo thức ăn hết. Bây giờ mình đi chùa mình ăn chay đó, là mình niệm thực. Niệm tức là mình có chánh niệm trong khi mình ăn. Mình biết chọn những cái món ăn lành mạnh để mình nuôi dưỡng cái thân, là gọi là niệm thực. Nhưng mà cái niệm thực đó là chánh niệm là sao? Là mình phải có cái để ý trong khi mình ăn. Mình ăn như thế nào mà cái món ăn đó có thể làm cái thân của mình nó khỏe mạnh để mình tu học. Và mình phải biết rằng món ăn cũng chỉ là để nuôi cái thân, chứ chưa có phải là cái rốt, cái cùng tột của chuyện tu học. Cho nên nếu mình mà được có cái cơ duyên ăn chay trường thì cũng đừng có coi thường những người ăn chay kỳ. Và những người mà ăn chay kỳ cũng đừng cho đó là cái số một để được coi thường những người không ăn chay. Mà nếu mà mình có cái cơ phước mình ăn chay mà mình ăn được thoải mái, đó là mình thầm mừng là vì mình còn được chút phước để ăn chay. Là có nhiều người ăn không có được, nhưng mà chưa chắc những người ăn không được họ lại không phải là người tu. Thành thử ăn chỉ là một cái món ăn để nuôi dưỡng cái thân thôi. Cho nên mình phải có chánh niệm trong khi mình ăn. Bây giờ chánh niệm là gì? Niệm là gì? Niệm là mình nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ một cách chân chánh gọi là chánh niệm. Thí dụ bây giờ mình ăn cái món ăn đó nó không có lợi ích cho thân của mình, thì mình nếu mà lỡ mình có thèm quá ăn chút cho vui, nhưng mà đừng có quá thì có thể sanh bệnh nhiều. Mà đặc trường hợp một chút mà ăn vô nó cũng sẽ khổ cái thân mình, thì thôi ráng nhịn để cho thân nó an. Mà thân nó an á, thì tâm nó cũng bình an thêm. Thì thân tâm là một. Mà tâm mà không an thì thân nó không an thêm. Thì cái món ăn thứ nhất là chánh niệm, là niệm thực. Niệm thực là những nhớ nghĩ chân chánh. Thí dụ bây giờ nè, chùa đây hiệu là Báo Âm. Đó, bây giờ quý vị niệm hai chữ Báo Âm. Tu làm sao để báo được cái ơn cho Phật? Báo ân thầy tổ, báo ân tổ tiên mình, mà gần gũi nhất là báo ân chư vị tôn đức đã dày công kiến tạo ngôi chùa để cho mình có cái phương tiện, cái cơ sở, cái nơi chốn để chúng ta trở về, chúng ta tu học đó. Còn mình vô đây mà mình chưa có báo ân, mình còn mà còn gây oán nữa. Thay vì mình báo ân tức là mình phải làm đẹp đạo tràng, mình phải trang nghiêm đạo tràng để mà gọi là báo ân. Cho nên muốn báo ân Phật là phải tu cho đàng hoàng. Muốn báo ân thầy tổ mình là phải mình phải tu cho đàng hoàng để báo ân thầy đó. Mình niệm như vậy gọi là gì? Chánh niệm thân tức. Thay vì mình vô đây mình gây gỗ, mình vừa gây xong mình tự mình kiểm lại mình, trời ơi sao mình làm vậy. Như sư trụ trì mà biết được buồn lắm, sư ông ở đây mà biết được là buồn lắm, nghĩ như vậy rồi cái thì mình tự hứa với mình lần sau mình không làm đó. Và hồi nãy mình lỡ đi, thôi lỡ rồi, hồi nãy mình không biết gấp, thay vì mình thấy cục lửa phải bao tay luôn gấp, không thấy cục lửa mà phật tay luôn, bưng không ra phỏng tay dạy đó. Chứ định tôi đâu biết, không biết không có tội đó, nhiều khi không có tội nhưng mà lỗ là bị thương. Thì cái chánh niệm thực đó nó giúp cho mình niệm là mình nhớ nghĩ, biết rất rõ thân mình cần gì, chứ không phải là mình ăn chay rồi ngày hôm đó mình gặp ai mình cũng hỏi bữa nay có ăn chay không, bữa nay rằm sao ăn chay, và đi chùa mà sao không biết bữa nay rằm sao ăn chay, ví dụ vậy. Cái là bắt đầu người ta nổi lên, người ta nói bà đi chùa chứ tôi có đi đâu có biết, vân vân, nó nhiều việc lắm. Cho nên cái chánh niệm thực là cái niệm thực là nó giúp cho mình nuôi cái thân, nhưng mà phải biết rằng còn có những cái niệm khác, những cái chánh niệm khác để mà dưỡng nuôi cái thân, cái tâm. Giống như có một bà cụ đi, ví dụ mình đã có một bà, một ông đi chợ, bình thường người ta mời mua thịt mua cá thì lợi lửa dữ lắm, lửa rất là tươi là ngon, mà bữa đó bạn trai thôi là gầy cái bà bán hàng dữ lắm, bữa nay tôi ăn chay thành nó bận đứng chắn ngẹt, hôm nay tôi ăn chay và bận từ cái đầu chợ tới cuối chợ, về tới nhà không có miếng thức ăn nào hết, lại bận lên đứng chắn, hôm nay tôi ăn chay, thấy không? Thật sự cái đó là cũng lỗ lắm đó. Cho nên cái đầu tiên mà Phật dạy mình là phải có niệm thực. Niệm thực để làm gì? Để nuôi thân của mình. Niệm thân để mình nuôi thân của mình. Cái điều thứ hai mà Phật dạy đó là mình phát thị thực. Phát thị là gì? Là cái niềm vui khi nghe pháp. Có nhiều khi á, mình đọc một cái quyển kinh nào đó từ bao lâu nay mình không hiểu, nhưng mà tự nhiên một ngày hôm đó mình được hiểu ra những cái giáo nghĩa trong đó, tự nhiên thân tâm mình nó tràn ngập cái niềm vui, mà cả ngày mà không thấy đói. Có ai đã từng ngồi nghe pháp mà say sưa, quên mệt, quên ăn, gọi là rất là hoan hỷ khi nghe pháp không? Có không? Có đâu, đó là có pháp thị thực rồi. Pháp thị thực rồi mình tụng kinh làm sao mà trong khi mình tụng kinh mình có an lạc. Pháp thị thực. Một cái pháp thị này á, pháp là gì? Pháp này là Phật pháp. Phật pháp nguyên văn là Đạt Ma, người Hoa dịch là Đạt Ma hay Đạt Mạ, mình dịch là Phật pháp. Phật pháp là những lời dạy của Phật. Mình Phật tử mình quy mấy thứ? Quy gì? Quy Tam Bảo, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Cho nên mình lễ Phật, mình lễ mấy lễ? À, ba lễ. Ba lễ là lễ Phật, lễ pháp, lễ tăng. Bây giờ mình nghe pháp, nhưng mình nghe cái kiểu mà nghe cho có để mình khoe với người ta đó, là mình đã nghe bao nhiêu bài giảng, gặp hoặc là gặp chính đích thân thầy giảng sư đó, mình nói cho thầy nghe dĩa của thầy phản thầy con có từ số 1 tới số bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà mình được tắm mình trong những cái băng đĩa đó thì mình phải có pháp thị cho nhiều. Chứ nghe một cái băng hay là nghe bài nói chuyện một lần nó đủ, tại vì mỗi một lần mình nghe lại là mình biết rõ, một lần nghe là một lần mình học thêm, có phải không? Được pháp thị thực. Và hồi trưa này các bạn nói chuyện với mấy em Phật tử thì em mới nói là quý thầy thường hướng dẫn là phải tu trong mọi hoàn cảnh, nhưng mà em thấy là tu theo cái hoàn cảnh mà nó bận rộn cũng khó lắm. Tại vì bận rộn quá thì khó mà giúp cho tâm bình tĩnh trên cái bước đầu là cái môi trường. Thì ông bà mới nói là bây giờ đó mình tụng kinh hay là niệm Phật hay là ngồi thiền hay trì chú hay làm cái gì cũng được, nhưng mà trong khi mình làm mình có niềm vui khi mình làm, và là pháp thì quý vị mà ăn cơm qua đường mỗi kỳ tu bát văn trai, trong đó có câu này không? Pháp hỷ sung mãn, đúng không? Pháp hỷ sung mãn là đầy đủ, no đủ. Thì nghe pháp mà tâm mình có cái thanh tịnh, có cái an vui là pháp hỷ. Mình tụng kinh mà mình có thấm được cái bài kinh là pháp hỷ. Quý vị hiểu biết không? Cho nên mình ở tầm xa bỏ ngày mình tụng kinh đó, mình có cái pháp hỷ. Trong khi mình tụng, mình sanh cái tâm hoan hỷ, mình sanh cái tâm biết tiếp nhận những cái lời dạy. Và nghe pháp cũng vậy, nghe pháp mà nếu mà cái vị kia mà người ta nói mà đúng cái tâm tình của mình có giận người ta không? Đâu có giận được, tại vì nó đúng cái bệnh của mình thì mình có mình sửa chứ. Mà đúng bệnh là mình phải sanh tâm hoan hỷ, thì ngay cái lúc đó mình tiếp nhận như vậy là pháp hỷ, chứ đừng có buồn người ta. Giống như một bác sĩ đứng lên thuyết trình, ông nói sở dĩ mà người ta có cái bệnh cao máu là do ăn uống, ăn muối nhiều hay là do thức khuya nhiều cái gì cái gì đó. Nghe đúng nghe cái bệnh, nhưng mà giận bác sĩ, đem cái bệnh của tôi ra phơi bày hết trơn. Có ai vậy không? Thật ra khi mình nghe mà nói đúng cái trường hợp của mình thì mình giống như mình tiếp nhận pháp hỷ, vui để mà lắng nghe những cái lời hướng dẫn đó để mà chữa. Cho nên ví dụ mình đi bác sĩ là chữa thân bệnh, đúng không? Mình đi bác sĩ là chữa thân bệnh, mà mình lên chùa nghe pháp là chữa cái gì? Chữa tâm mình. Cho nên mình là người Phật tử lúc nào mình cũng có hai bác sĩ hết đó. Ông bác sĩ gia đình của mình là chữa thân, còn quý thầy quý cô nói pháp thì mình nghe đó là bác sĩ của tâm. Cho nên phía sau nhà tổ mình nè, ở giữa mình thờ tổ, tổ sư Đạt Đà, mình thờ chư vị tổ lực đại tổ sư, đó là tổ sư tâm linh, tổ tiên tâm linh. Còn hai thằng linh hai bên đó là tổ tiên huyết, tổ tiên huyết thống, vì những người đó đã sinh thành cho mình, và nhờ có những vị đó mình mới có thân thể này. Nhưng mà có không vậy chưa đủ, mình cũng nhờ các bậc tổ đã dạy công hướng dẫn cho mình. Và ngay cả những thầy trong trường học dạy cho mình biết chữ, biết nghĩa, biết lễ, biết giáo, tất cả những vị đó là tổ tiên tâm linh. Cho nên người Ả Rập mình rất là hay, rất là hay. Và trong một ngôi chùa của người Việt cũng rất hay, ở trước thờ Phật, ở sau thờ tổ, mà không, mà thờ tổ là hai nguồn tổ tiên, tổ tiên tâm linh, tổ tiên huyết thống. Cho nên mình luôn luôn mình nhớ như vậy gọi là niệm gì? Niệm đó, niệm ân đó. Thấy mình có những bậc thầy đã hướng dẫn cho mình tu, mình có những người nuôi dưỡng thân thể của mình. Và quý vị có, quý vị vô chùa có được nuôi thân nuôi tâm không? Có không? Đó, hồi nãy trước khi vô đây nghe pháp là người tu uống rồi không? Hỏi người tu uống như thế mà nuôi thân đó. Rồi bây giờ là vô đây mà mình nghe Phật pháp mà mình nuôi tâm. Cho nên mỗi chủ nhật mình đi về chùa là nuôi thân nuôi tâm, mà trong chùa là nuôi thân tâm mình đều đều. Có khách không có khách gì chùa cũng nấu rồi con để đó, ai đi đâu nghe nói bụng về cô ơi con nấu quán đóng vô ăn. Nhiều khi không có gì đủ trao miếng cơm nuôi cái thân, phải vậy không nè? Cho nên cái ngôi chùa là cái nơi nuôi dưỡng thân thân của mình. Mà mình vô chùa mình chưa biết sống cho bình an, làm cho tâm mình lạc, như vậy mình có chánh niệm chưa, mình có định thực chưa? Chưa, phải không? Rồi kinh điển giáo pháp Hà Lầm đó mình nghe quá trời quá đất, mình không có pháp hỷ, phải không? Đó, như vậy thì mình vẫn ở trong đó, mình có cái đó mình không biết, mình có cái đó mình không biết, mình lại để cái tay không gấp cục lửa, phải không nè? Cho nên Phật nói là biết tiếp nhận thì mình sống rất là bình an. Cho nên ngôi chùa gọi là Già Lan. Già Lan là mình nói ra tiếng Phạn, âm từ tiếng Phạn. Già Lan là người Hoa dịch tịnh địa. Tịnh địa là gì? Là đất tịnh. Cho nên quý Phật tử nào mà làm công quả quán chùa đó, quý vị nghe cái học cái bài kệ quán chùa đó, cần tảo già lá địa, Cần Bảo là một siêng năng và quét, Già Lam Địa là đất, đất tịnh, đất của Phật. Cần Bảo Già Lam Địa thời thời phước khỏe sắc. Cái chỗ chùa gọi là gì, là cái nơi thanh tịnh. Chùa là cái nơi gì? Thân cận thiện hữu, thân cận thiện xứ, xa lìa cái ác xứ. Mình về đây là mình thân cận những bậc thiền đức, là hiền nhân, phải không? Còn giúp cho mình để xa lìa những cái chỗ không có phải là thánh thiện, và xa lìa những ác xứ. Cho nên là mình, nếu mình để tâm mình có niệm thực một chút thôi, là mình thấy mỗi ngày quý thầy quý cô nuôi dưỡng thân tâm. Rồi tranh niệm thực rồi, phải không? Pháp thị thực rồi. Mình tụng một thời kinh, mình nghe mình giáo pháp đó, mình biết tiếp nhận, mình cũng an vui, mình vui vẻ. Pháp thị pháp đó, mình nếu mình học Phật pháp đó, giúp cho mình được ba điều kiện. Một là hướng thiện. Hướng thiện là đưa mình đi cái chỗ lành, chỗ tốt. Hai là hướng thượng, đưa mình đi lên. Ba là hướng giải thoát. Hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, đó là Phật pháp. Pháp thì nó nhiều pháp lắm. Mà nếu mà mình chặt pháp một cái, mình gấp nhầm lộn pháp, giống như là mình biết lửa, mình gấp không biết thì sao? Cho nên mình may mắn là mình có chánh pháp. Mình may mắn là mình được học cái chánh pháp. Mà khi mình nghe Phật, mình thấy được Phật pháp rồi, mình có được chánh pháp rồi, mình phải là cái người biết nghe. Nghe pháp, nghe bằng cách nào? Mình phải nghe tiếng, nghe lời, gọi là gì đó, nghe mà nghe. Quý vị nhớ bốn cách nghe đó không? Nghe mà nghe có nghĩa là nghe lời nói, rồi nghe luôn cái gì? Nghe luôn cái ý nghĩa của cái lời nói. Còn nếu không á thì không nghe mà không nghe, không nghe lời nói, ngồi đây mà gục lên gục xuống thì coi như không nghe lời, không có nghe cái tiếng nói, rồi mơ mơ màng màng đê duyên à, thì đó là gì? Không có nghe luôn giáo pháp, có là nghe, không nghe mà không nghe. Còn có những người nghe mà không nghe, nghe gì đó, nghe tiếng thôi mà không có nghe giáo pháp. Mình phải làm cái gì? Nghe mà nghe. Chẳng những nghe tiếng mà nghe luôn giáo pháp. Thứ nhất là mình phải văn huệ, nghe cho kỹ. Rồi mình phải làm gì nữa? Phải tư huệ, phải suy tư, suy ngẫm. Rồi cuối cùng là mình tu, văn tư tu. Mà mình có văn, có nghe, có suy nghĩ, có tu thì nó mới sanh ra pháp. Pháp thì hồi xưa Khổng Tử cũng dạy, thượng sẽ gọi là những kẻ sĩ mà nghe, nghe đạo. Thượng sĩ văn đạo cần như hành chi, trung sĩ văn đạo nhiều tồn nhiều con, hạ sĩ văn đạo đại tiếng chi, bất tiếng bất túc chỉ đi đạo. Nghe nói rằng cái người thượng sĩ mà nghe đạo á, người ta coi định ba cái bậc sĩ nha: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. Thượng sĩ mà nghe đạo siêng năng mà làm theo lời học đó, thượng sĩ văn đạo cần như thành chi, siêng năng làm việc đó. Còn trung sĩ văn đạo là nhiều tồn nhiều quên, lúc nhớ lúc quên. Ai đây? Mình phải không? Mình là trung sĩ văn đạo, lúc nhớ lúc quên. Còn hạ sĩ văn đạo đại tiếng chi, cười ha hả. Vì sao? Vì cái đạo nó thâm sâu quá, nghe không rõ, trên cười. Nhưng mà Ngài nói thêm câu: bất tiếng bất túc dĩ vi đạo. Người đó mà không cười, đạo của mình không phải là đạo thâm sâu. Bây giờ họ là hạ sĩ, sao họ nghe được cái đạo cao siêu? Mà họ không cười, tức là đạo mình chắc cũng ồ ồ cạc cạc sao đó. Người ta trên cái người mà cười mình cũng không có gì buồn. Nhưng mình cũng, tại vì người ta phân biệt có ba cái dạng người nghe pháp, nghe đạo thôi, Khổng Tử dạy thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. Mình không làm kẻ hạ sĩ, tại vì mình không hiểu cho nên mình mới cười. Phải không? Mà nếu cái người mà cười vì họ không thấm được đạo, còn họ thấm được đạo rồi họ sẽ không cười. Mà nếu mà nói cho ta nghe mà ta cười cũng đừng buồn, cái đó là niệm thực. Mình thương nghĩ tới người ta, mình chia sẻ mà ta chưa có thấm thì thôi chứ không có buồn. Cái quan trọng là mình hỏi mình đang là trung sĩ hay mình là thượng sĩ. Mình là thượng sĩ, là thượng sĩ bắt đạo cần những hành chi. Nhưng mà hình như mình thích là trung sĩ hơn. Hỏi thuộc chú Đại Bi chưa? Thuộc. Nhưng mà thầy tụng tới đâu không tới đó. Hỏi thuộc cho bác Nhã Tâm Kinh không? Nói thuộc. Cô tụng tới đâu tụng, con nhét miệng thì được. Bởi vì có những chỗ mà tụng hoài không ra. Nhất là cái phút cần cuối của chú mà Đại Bi Na ra cẩn trì ta bà ha, na ra ta bà ha, nó mình cứ ha hoài mà mình ha tới hả luôn mà không biết chỗ nào. Nói thuộc bác Nhã Tâm Kinh sao thuộc, mà cái chỗ mà cố tâm vô quái mại như là cố chi bác Nhã mà cứ lộn tuần nào. Tại vì khi tụng không có niệm, cái nào mà mình không thuộc đó nghe, trời ơi mình đứng không lo. Mà cái nào mình thuộc rồi mình dương trang tụng. Để em đi với ông, để cho tôi biết mình là đang là kẻ thượng sĩ thuộc chứ. Còn mình không biết mà rút lại chứ mình làm trung sĩ. Chút xíu thôi. Không phải nhớ là cái ngày đầu tiên đi tụng đám, đi với quý ni sư, thì lúc đó mình chưa có tràng, lúc đó còn làm bồng tăng. Còn quý vị biết quý sư cô mới đi vô trong kho áo của chùa, lột ra được cái áo Nhật Bình lỡ, cái áo Nhật Bình mà cơ khổ, mặc vô nó không có đủ nữa, sọt vô cái tay nó tới đây, mà cái áo nó mỏng như tờ giấy vậy, tại vì giặt nhiều lần quá. Trời, thương cáo nó dễ sợ lắm. Mà lúc đó là mình thuộc kính nhiều lắm, cho nên mình đi tới đâu là mình dặn ngân lên mình tụng, để cho ta biết mình đang là người thuộc kinh. Mình muốn làm thượng sĩ. Giờ ta nghe cái tiếng the thé của đứa nhỏ nào mà không thấy nó đâu hết trơn, tới hồi đó lại thấy nó thành thấp sĩ. Không chút đứng tới đầu gối người ta. Mà bài nào mà mình không thuộc á là đến giờ mình đang thuộc vậy. Nhưng mà cái nào mình thuộc là mình dán lớn lên mình tụng cho lớn. Mà hồi nhỏ tụng kinh mà thích đi kinh hành lắm. Biết chi biết không? Để có cơ hội đi vòng vòng để khoe fashion show. Cho nên nhiều khi mà ngồi. Nhưng mà quý vị biết không? Những cái hình ảnh đó, những cái kỷ niệm đó, nó lại là một món ăn nó nuôi dưỡng cái đời con của mình. Khi nào mình buồn, mình có cái gì đó nó đụng chạm tới, nó làm cho mình muốn chán chán với chị cô đó, cái mình nhớ lại làm gì có được những cái nguồn vui đó khi ở bên ngoài. Chỉ có khi nào ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Ai đi chùa thấy chùa có gì vui? Tại không đi. Mà có đi mà không thấm pháp thì không có pháp hỷ thực, không có niệm thực thì cũng không có vui được. Sáng đi là hớn hở lắm, chiều về là sao? Sưng lên hết. Về tới nhà dục cái giỏ, cái đải, cái bóp. Không phải gì vậy, đừng hỏi để tôi đi ngủ cái này. Thật thử ra mình có chùa, mình có pháp hỷ là mình về ngủ pháp hỷ, mình chia sẻ cái pháp hỷ. Chả không khéo là người ta nhìn mình, người ta thấy mình không có pháp hỷ. Cho nên mình muốn có pháp hỷ là mình phải văn đạo. Ngày hôm qua, Pháp Lạc chia sẻ Phật Pháp ở với Maryland, thì có một bác Phật tử lên nói là tôi pháp danh là Phước Đạo. Vậy xin Khổng Bảo không hiểu chữ Phước Đạo là gì. Thì Pháp Lạc nói đạo là đường, đời thì nó nhiều đường lắm, mà có phước mới đi đúng đường. Cho nên người Pháp tên là phước đạo. Cho nên có bà nhiều khi cũng nghiệm lại mình. Có một vị Phật tử hỏi, hồi nhỏ thầy cũng xíu nhẹ, sao thầy biết Phật Pháp mà thầy lựa chùa, thầy lựa thầy cũng tu. Có bà nói, ngô Phật em có biết ai đâu nữa. Không biết gì hết. 7 tuổi ham đi chùa là đi chùa thôi. Thấy cái chỗ đó có chùa là mình vô chùa mình đi thôi. Ham tu, đâu phải như ở Việt Nam mà nhiều chùa cho mình lựa. Ở chỗ mà ở có một chùa thôi thì giờ đi tu cũng vô chùa đó thôi, chứ giờ đi đâu. Rồi cũng có một thầy ở đó thôi, mình vô đó mình xin thầy đi tu thôi. Nhưng mà nhờ ta bảo gia hộ làm sao mình vô đúng chùa, mình vô đúng thầy. Chứ nếu mà thầy đó không phải là cái người tu hành dạy cho mình cái giáo pháp thì chắc bây giờ mình cũng làm cô năm cô bảy như là. Ở trên mình, khi mình thấy mình nghĩ lại mình thấy mình không. Cho nên văn tư tôn xưng huyết hành trì thân miệng ý nôi về chánh kiến. Mà mình nghe để làm gì? Để mình chuyển hóa cái tập khí năm xưa rồi chuyển hóa để làm cho vườn tâm tuệ giác nở trong không? Từ đó niềm an vui đem khắp mọi nhà, hạt giống tốt gieo về muôn nơi. Mà khi thấm được cái chỗ đó rồi mình đâu có cần lên non lên núi. Cùng tăng thân sinh quyền trở lại nơi cõi đời làm việc độ sanh. Cái người mà có pháp thủy rồi là người ta nghĩ. Mà cái người mà có cái pháp thủy đó rồi đó thì ngồi đâu cũng ngồi thiền đó. Chứ phải ngồi lên viên nó thiền rồi nhiều khi mệt quá, buộc lên buộc xuống, cũng ráng lên ngồi. Không phải, cái đó được chứ không phải sao. Ngồi thì cũng ngồi. Nhưng mà sâu sắc hơn nữa, ở đâu mình cũng có thiền diệt vi thực. Con chú đó chú ngồi chú tu mà chú hiểu Phật Pháp chưa sâu, không biết nhiều. Thì cái ông nọ ông mới đi vô ông hỏi đạo, gặp thầy cũng trì cũng đánh, gặp cái chú này tướng tá cũng ngon, nghĩ chú biết nhiều không. Đạo cư sĩ mới đưa ra một con tay, chú này đưa 3 ngón tay. Rồi ông này mới hỏi vậy chứ, ông này mới hỏi là ông đưa 5 ngón tay. Ông thầy đó cái gì, ông chú cư sĩ và ông vẽ một tròn thì chú này đưa 5 ngón tay. Rồi cái thì cái ông cư sĩ này ông thấy ông được rồi, ông bỏ đi, ông về ông khen gặp hòa thượng thầy trụ trì giữa đường, khen nó chờ ông thầy có người đệ tử hay quá. Còn hỏi chú vậy chứ cái người Phật tử mà căn bản đầu tiên tu phải làm gì? Tại vì con đưa một ngón tay là một Phật tử tu phải làm gì? Ông nói phải giữ tăng nguyên. Rồi con hỏi kế tiếp làm gì nữa? Cho nên ông đưa cái vòng tròn, làm sao để vuông tròn cái đạo của người Phật tử? Ông đưa 5 ngón tay cứ giữ 5 giới. Làm giới cho đạo này pháp thủy quá. Đi về ông gặp thầy, nó khoe thầy đệ tử cũng hay quá, thâm đạt ý tiền. Ông thầy về ông gặp chú đệ tử, hỏi hồi nãy con giảng gì cho nó khen cái gì? Nói dạ đâu có. Cái ông này vô cũng muốn móc con. Ông biết nhà con có bánh tráng, ông hỏi một cái bán nhiêu. Đưa một con tay. Không có mà ông này sao ông cũng chắc ông cũng chứng đạt. Ông biết nhà mình ba má những bánh tráng bán. Nhưng mà thôi sẵn việc con cũng làm business cho ba mẹ con luôn. Con lấy một cái bán 3 đồng. Đạo nó hỏi con vậy cái bánh lớn bán nhiêu cũng dễ cái dành trò. Con lấy mỗi cái 5 đồng. Mà cái ông này ông tham. Ông đòi 2 cái 8 đồng. Ở ông đòi 2 cái 3 đồng. Con nói ông tham quá, không có chuyện đó, đi ra ngoài mua. Đó là nữ một cái người kia vô hỏi đạo. Đó, cho nên hòa thượng nghe xong mới thấy tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tùy cái tâm của mình thâm nhập sao mình hiểu nó vậy. Cho nên vô mà mình cứ nghĩ người này đúng, người kia sai là mình sai rồi. Nhiều khi cái của mình cho là đúng cũng chưa hẳn là đúng. Trái của mình cho là sai cũng chưa chắc là sai. Quý vị hiểu ý cho nên cho nên cái chú kia ổng hỏi chuyện Phật pháp cho ổng khóc chuyện Phật pháp, tâm một Phật pháp chờ ông nào toàn là Phật pháp, cũng pháp thủy xung mạnh. Còn cái chú này thì tâm chú chưa có Phật pháp, tâm chú là bánh tráng. Thành thử là chú cũng trả lời chuyện bánh tráng. Rồi có một vị nữa vô hỏi gì chứ là gặp cũng không có thầy nhà, hỏi chú gì chứ, thưa chú thế nào là Phật? Trời ơi, con đẳng đời sáng trả lời thôi, không ngồi im. Ông chưa hãy xuống một lại hay quá. Rồi cái hỏi câu nữa, nói dạ thưa thế nào là pháp? Trời ơi, thấy ông thế không rồi, ông nhìn dán dắt trong cái cửa nào để chạy ra cho nó lẹ. Ông chưa lại xuống lại cái trò hay quá. Rồi cái hỏi câu thứ ba, nó thế nào là tăng? Ông nghe sắp xỉu mất tiêu. Trời ơi, ông chưa lại còn dữ nữa. Cái thầy trụ trì đâu lên tên đi về, nó thờ thầy có chú đệ tử giảng pháp tuyệt vời, vô ngôn mà thông hết. Chưa vô ngôn thông, hỏi sao vậy? Con hỏi ổng thế nào là Phật? Ổng nói Phật là đến ngồi yên bất động. Rồi con hỏi thế nào là pháp? Ổng nhìn giáo giác, ổng nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nhưng mà đâu có biết cái chú kia là đang tìm đường để chạy. Rồi con hỏi thế nào là tăng? Ổng nằm dài xuống, ổng nói tăng là người buông xả tất cả. Rồi bác chú đệ tử thầy vậy, hôm nay con giảng gì cho ổng vậy? Nói dạ con có biết gì đâu, ổng hỏi con là Phật là gì, con làm sao biết, con có ngồi im cho nó khỏe. Rồi hỏi người ổng hỏi gì nữa, ổng hỏi con là pháp, trời pháp là gì, trời con khổ muốn chết, con đang kiếm cửa để con chạy. Còn con biết sao vậy thôi. Mà con chưa trả lời hai câu, ổng dễn cho con thêm câu, muốn hỏi thế nào là tăng, con mệt con xỉu đi cho con. Quý vị thấy được chỗ đó không? Thì cái người mà thấm pháp kỹ là như vậy. Ông kia là ông đến bằng cái tâm pháp rồi ông pháp thiện. Nói sao ông nghe cũng pháp thiện đó. Còn mình đến chùa mà chưa bằng cái tâm Phật pháp thì mình nghe nó không chưa phải là pháp thiện. Phải không? Mà nếu mà mình mà có rồi đó là mình sẽ có thiền duyệt. Chỉ duyệt là gì? Duyệt là vui. Thiền duyệt là mình vui khi mình ngồi tĩnh lại. Chữ thiền là tịnh tư lự, tịnh những cái suy tư của mình. Thí dụ như bây giờ mọi người đang ngồi thiền ở trên, mình thấy hai người kia đang ngồi buồn ngủ ngoài kia, cho tâm mình không thiền à, mình nghĩ người ta như thế này, người ta thế kia, tâm mình không có tịnh là mình không tịnh, mình không thiền à, cho nên đó nhiều khi mình ở trong một chúng đông người ta đang xôn xao nhưng mà tâm mình vẫn tịnh, đó là mà bây giờ ngồi ngay đây cũng được, mà lỡ tất chỗ ngồi ngoài sân cũng được, vì mình bất thiền. Ngồi thiền trong bản môn dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng ra đạo. Mà ngồi thiền mình ngồi trong cái bình an được rồi là mình ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo. Mỗi một cái dây mình tĩnh lặng được là giây phút đó mình thành đạo. Ngồi thiền trong bản môn dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, ngồi đâu cũng là cội bồ đề hết, tòa nào cũng là tòa của La Bảo Như Lai, tòa nào cũng là. Xin hát cho đại chúng nghe bài ngồi thiền. Ngồi nghe tá tổng gầy gầy mà nghe hát thì lên rừng thích lắm. Thiền trên tàn đá xanh, gió ngàn di đồng muôn cành thở hoa, nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua, mây đang gần sóng in tà áo ai xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi ngưng lại ta hỏi mấy câu, đêm đêm hứng giọt sương sầu, lá xa nguồn cội bìa đâu lối về. Hồn ơi thức tính cơn mê, trở về chánh niệm chờ mê việc đời. Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe tiếng chuyện đời thị phi. tâm ơi ngừng lại đừng đi, để tâm lắng đọng những gì đã qua. Dù xong cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lừa đảo tòa Như Lai. Dù xong cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lừa đảo tòa Như Lai. Mà tiền được là tại sao? Là tại vì mắt thấy sắc thường hay bận tiền, tai thì nghe những chỗ âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi nó ưa mùi thơm nhiều, đồ thơm tho nó ưa nói chuyện, chốn sản hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon đồ dịu ân cần, đồ ngọt béo nó ăn nó thích. Cho nên là nó có thiền vì mỗi ngày sáu căn của mình nó phóng ra. Bây giờ chỉ cần làm gì, mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe tiếng chuyện đời thì thân ơi đừng lại đừng đi, để tâm lắng động những gì đã qua. Thiền chưa? Thiền rồi. Mà làm được cái đó gọi là thiền diệt vi vi thực. Quý vị được bốn món ăn chưa? Phải không? Pháp hỷ thiền diệt. Đó là nuôi gì nè? Nuôi tâm đó. Mà nuôi tâm được rồi thì tự nhiên cái con người mình nó làm sao? Cái diện mạo mình nó làm sao? Nó cũng rạng rỡ ra. Tại vì sao? Vì tướng tùng tâm sanh. Cái tướng của mình bên ngoài nó từ tâm mình sanh. Tâm an lạc thì tự nhiên nó hiện lên diện mạo an lạc. Tâm bất an thì nó hiện lên diện mạo bất an. Cái điều thứ ba, cái món ăn thứ ba là gì? Là hồi nãy mình nói gì? À, niệm thực, pháp hỷ thực, thiền diệt thực là ba rồi. Cái món ăn thứ tư là gì? Là nguyện, nguyện thực. Có một vị đệ tử đến hỏi thầy: bạch thầy, con đọc trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn nghe cái câu gọi là những bậc tu hành phải phát tâm Bồ Đề trước hết, phải phát cái nguyện, phải lập cái hạnh, như vậy là sao? Con chưa hiểu. Thì vị thầy mới nói như thế này: cái nguyện của mình đó, nó là cái sức mạnh, nó dẫn mình, nó đưa mình đi tới cái chỗ, đến nơi đến chỗ. Muốn thành tựu được những cái quả vị mình muốn là mình phải có phát nguyện. Cho nên Đức Quan Âm phát bao nhiêu đại nguyện? 12 nguyện. Phật Diệu Sư phát bao nhiêu nguyện? Ai nhớ? Dạ nó 48. Phật Diệu Sư phát bao nhiêu nguyện? Ai trả lời chúng nó không được. Phật Diệu Sư phát 12 nguyện. Đức Phật A Di Đà phát bao nhiêu nguyện? Đức Địa Tạng phát nguyện gì? Địa ngục vị không, thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận, tướng Đức Bồ Đề. Ở cõi địa ngục chưa hết, Ngài không bằng Phật. Địa ngục vị không, vị chưa có trống, thề có bằng Phật. Chúng sanh mà độ cho tận rồi thì Ngài cũng chứng quả của Ngài. Còn Đức Thích Ca Mâu Ni thì phát sao? Chúng sanh vô biên, thể nguyện Phật. Phiền não vô tận, thể nguyện Phật. Pháp môn vô lượng, Phật đạo vô thượng. Cho nên vị nào mà có phát nguyện đó, mình tu là mình có phát nguyện. Ví dụ mình muốn sanh về cõi Cực Lạc Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, mình có nguyện không? Phải nguyện chứ, không nguyện sao đi đó được. Muốn qua Mỹ mà không nguyện đi qua Mỹ. Mà khi mà phát nguyện rồi phải nạp đơn apply, phải không ạ? Cho nên ai mà niệm Phật hàng ngày là đang apply đi visa vị Phật Di Đà. Còn nếu mình không có nguyện cái đó thì mình cũng có chỗ mình đi thôi, apply đi đâu? Đi Tây Ninh. Thay vì đi Tây Phương mình đắp lộn, đắp lai lộn đi Tây Ninh. Và cho nên mỗi ngày cái niệm của mình, cái niệm thực của mình nó gửi đúng, gửi lộn địa chỉ cái là sao? Đi lộn chỗ, phải không? Cho nên mỗi ngày cái niệm thực của mình là niệm tu cho đúng, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ cho đúng. Cho nên cái nguyện nó rất là quan trọng. Thì vị thầy này nói một đưa ví dụ, hoa của cây như là Bồ Tát, trái của cây như là quả Phật, rễ của cây là nguyện của mình. Vì mình có nguyện giống như rễ mà nó bén, nó đâm rồi, rễ mà vững rồi thì hoa nó mới có, quả nó mới có. Mình tu cũng vậy, muốn có kết quả thì phải có phát tâm lập nguyện. Quý vị hiểu biết phát tâm lập nguyện. Và mình nguyện mình cũng có tùy theo khả năng nguyện của mình. Vì bây giờ ví dụ là ai chưa ba quy ngũ giới, nguyện giữ ba quy ngũ giới. Mà năm giới mình giữ chưa có tròn, giữ hai giới cũng được, đó là tiểu phần thu mật tâm. Rồi mình giữ được tới ba giới, là tới bốn giới là đa phần thu mật tâm. Rồi giữ được toàn hết năm giới là toàn phần thu mật tâm. Một tới hai giới là tiểu phần, ba giới là bán phần của Bồ Tát, bốn giới là đa phần của Bồ Tát, năm giới là toàn phần của Bồ Tát. Nhưng mà khi mình có phát nguyện giữ ba cái giới kia rồi, mình biết rất rõ mình còn hai giới nữa cần phải tiến lên. Quý vị chú ý không? Cho nên kinh Pháp Hoa nó có cái phẩm gọi là hóa thành nhũ đó. Cái người dẫn đạo biết sức lực của người đi, cho nên nó biến ra căn nhà, nghỉ đây, ăn đây. Hết mệt rồi, nó chỗ này chưa phải là chỗ kia. Quý vị là tụng kinh Pháp Hoa thì quý vị sẽ thấy nó phẩm hóa thành nhũ. Đó là phương tiện để đưa người. Họ còn biết người ta có cái nguyện đó, nhưng mà tại người ta còn yếu ớt. Cho bây giờ mình khuyến khích, thôi bây giờ ai chưa ăn chay được nhiều, phát nguyện đi, một ngày, hai ngày. Mà ngày là ăn chay cũng không cần mình, nếu mình không có giờ, không có phương tiện, có lên đặt cho mình cái ngày chay là thuận tiện nhất cho người ta. Mà bây giờ có những thanh niên, những người trẻ ăn chay theo cái kiểu của bà mày, mỗi chủ nhật là ăn chay, thành thử ra vô tình mình nói vậy xong họ được 4 ngày chay. Mỗi chủ nhật đi chùa ăn chay, sáng 9 giờ lên chùa làm công quả, rồi cái ở chùa tụng kinh nghe pháp rồi ăn chay, có phải không? Rồi chiều mà chùa mà dư tả báo đem về, ở đây kêu là tu vô. Thì mình mà cứ như vậy thì mỗi một tuần lễ mình có 4 cái chủ nhật mình đi chùa, 4 ngày đó mình ăn chay, đâu có cần có răng mua móc tí nguyện. Nhưng mà mình biết rằng cái nguyện của mình nó như rễ cây, mỗi ngày nó mỗi bén ra. Mà khi cái rễ nó bén rồi đó thì đừng có lo cái chuyện là hoa trái, cần ôm gốc chứ ôm chi cành lá. Gốc vững rồi cành lá sẽ xuất. Đó là cái câu nói của Ngài Huỳnh Giác, bảo mình là phải ôm cái gốc. Ôm gốc là mình phải phát nguyện. Ví dụ bây giờ mỗi tối mình chưa có tụng kinh được, thì bây giờ tối đi làm về tắm rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ, đứng trước bàn Phật đó, xong rồi chí thành lễ Phật ba lễ. Mỗi ngày mình phải tiếp xúc một chút với Phật, thì chừng đó mình mới bồi đắp cái gốc rễ Phật của mình. Mà có lễ Phật, có tụng kinh, có ngồi thiền đó, giống như là cái kiến nó soi lại, nó cho mình đưa cái giờ để mình phản chiếu lại mình, rồi mình mỗi ngày mình tiến luôn, phản nguyện như vậy. Quý vị hiểu ý không? Thành thử mình mà không có tụng kinh, có nhiều người nói như vậy, quý vị tụng kinh làm gì đó mà tụng mà không hiểu, tụng như con vẹt tụng chí. Có bao giờ mình nghe ta bài sức mình nhảy không? Nhưng mà xin thưa, không tụng sao hiểu. Nói một đường nhưng mà mình cũng có cách mình hỏi lại chứ. Nó tụng không hiểu tụng chi, mà không tụng chừng nào hiểu. Có phải không nè? Cho nên cổ đức mới dạy mình đó, lễ Phật giả là cảm Phật chi đức, niệm Phật giả là cảm Phật chi ân, kháng kinh giả minh Phật chi lý, tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh. Coi kinh là để hiểu cái lý kinh, lời dạy của Phật, mà để tiến tu. Mà không coi để gì biết, nếu nào học không hiểu, không khỏi tụng. không tụng chừng nào hiểu. Giống như biểu thôi giờ niệm Phật đi, đợi chừng nào tâm tôi tỉnh tôi mới niệm. Không niệm lấy gì tỉnh? Đợi tỉnh chừng nào tỉnh? Nói để tôi già rồi tôi bây giờ tôi còn ngăn sắc, tôi chưa tu được đâu, không tu cái gì đốt ngăn sắc. Chính vì mình còn cái đó cho nên mình phải mượn mấy cái này. Tâm mình còn động cho nên mình phải mượn niệm Phật. Tâm mình chưa có tịnh mình phải mượn quyển kinh. Mà quyển kinh mình kêu là tụng kinh, tụng là ôn tụng lại. À, rồi mình tụng một lần mình nhớ không? Cậu nhớ mình là trung sĩ mà. Mình là trung sĩ là nhiều tồn, nhiều con, lúc nhớ lúc quên. Cho nên mình phải tụng, tụng hoài để lời kinh nó thấm qua trong xương. Rồi bây giờ đụng vô chuyện, đụng vô mình chứ mình nói là sao biết không? Thì những kinh nó ra liền, những cái lời nhắc nhở ra liền. Cho nên Hòa Thường nói tụng kinh giống như uống thuốc bổ. Multivitamin. Chỗ nào nó thiếu là nó bổ, thiếu là thuốc bổ. Nó có thuốc, nó bổ là từ A đến Z, đúng không? Uống một viên nó vô rồi, mình thiếu vitamin A nó bổ vô chỗ A, thiếu vitamin C nó bổ vô C, chứ thuốc bổ, thiếu chỗ nào bổ chỗ đó. Rồi mình uống lâu ngày, kinh những cái lời dạy nó thấm vào trong xương thịt mình, rồi đụng chỉ một cái thì sao? Những cái lời nó đi ra, ra nó nhắc mình lại. Đụng vô cái mình không nhìn cái người kia, mình nhớ lại trong một cái bài sáng mình tụng. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nỗi kết dài lắm. Ngày hôm qua có bà đi tình cờ qua tới thì một ông cụ 87 tuổi qua đời. Thì có bà cũng làm đám tang cho hộ nghiệp. Thì trong cái lễ thì ông dặn gia đình là sau khi niệm rồi đại nắp quan hạ, không có đợi tới đi thiêu đi chôn để mà từng từng ở đây mình luyện rồi mình mới đợi trước khi đi thiêu đi chôn có lại không dặn lại luôn. Ông mới nói rằng có bà hỏi gia đình nghe thì kể lại là ông nói rằng lúc sống không nhìn nhau thì đợi lúc chết mới nhìn chi, bây giờ lúc sống nó nhìn nhau hết rồi thì thôi chết rồi cũng không còn gì để lưu luyến, vì sống đã nhìn nhau rất kỹ. Có phải là để một cái người mà họ đã có nhìn, họ có quán, họ có tiền, có pháp rồi, tự nhiên họ nói câu nào nghe thấy nó cũng chí lý. Cho nên bây giờ mình sống nhau, mình không nhìn nhau, rồi đợi tới mất thì mình mới nhìn nhau, chứ lúc đó đâu có biết gì nữa. Thật tử nếu có yêu tôi thì yêu ngay bây giờ. Ôi muộn làm sao nói lời chia tay. Rồi quý vị thấy mình mà làm mình cái nguyện của mình. Cho nên đừng có quý vị Phật tử mình nhà tụng kinh, tụng ít tụng nhiều gì đó, tụng một cái bài kinh mà mình cảm thấy mình thích. Mà khi mình tụng mình thích là có pháp thiện. Khi mình tụng mà có mình lắng với những lời kinh đó mà mình có thiền thiện, và mình giữ như vậy là có nguyện thật. Cái nguyện của mình mỗi ngày mình tụng. Cho nên mỗi ngày mình tu là mình ăn năn cái món này. Niệm Phật, pháp thỉ, thiền diệt nguyện. Mà khi mà pháp thỉ có thiền diệt có nguyện rồi là tự nhiên có giải thoát được. Giải là mở ra, thoát là vượt. Giải thoát là người cũng có ràng buộc. Cái người giải thoát là cái người tự tại. Ngày xưa Tôn Pha ông nghĩ là ông thường hay qua lại chơi đàm đạo với ngài Hiền Sư Phật Ấn. Thì có bữa nào ông viết tờ giấy gửi qua cho ngài Phật Ấn kể khổ thiên trung thiên hào quang chiếu đại thiên bát phong suy bất đạo đoan thọ tử thiên thiên. Ý ông nói là đảnh lễ Đức Phật là đảnh thiên trung thiên hào quang Phật chiếu khắp đại thiên. Ông bây giờ là người tám gió thổi không lọt. Ông bây giờ là cái người mà ngồi trong liên hoa. Ông khoe vậy. Tám gió là lợi, là gió khen, gió chê, khen trước mặt, chê trước mặt, khen sau lưng, chê sau lưng, rồi đại khái vậy. Thì ngài Thiền Sư Phật Ấn nghe xong, ngài phán cho ông câu đánh rắn. Đánh đấm có nghĩa là hạ và hạ hơi dưới. Thì cái người đưa thơ về nét lại ngày Phật ấm tới ngày ông Tôn Ma, ông giận quá, ông đi qua chèo thuyền qua để mà gặp ngày Phật ấm mà hỏi tại sao ông làm như vậy. Thì ngày Phật ấm đứng ngay cái bờ sông chờ rồi. Ông theo ông thấy ngày Phật ấm này kia cũng với ông ấy, hòa thượng, tôi với ngài cũng chơi thân quá mà tại sao mà ngài nói tôi vậy. Cái nó thì tể tướng gửi thư qua, tể tướng nó là bác phong siêu bất động, mà tôi đâu có biết là tể tướng có cái đánh rắm của tôi mà lại tể tướng nó bay qua tới đây. Vì vậy thì ông tôi ông pha ông khoe ông chưa có giải thoát đó, ông khoe giải thoát mà chưa có giải thoát. Cho nên mở đầu cái bài sám hối của chúng ta đó, trong cảnh giải thoát mà xong ràng buộc, có nhớ không? Cái bài chúng ta thường tụng đó, trong cảnh giải thoát mà xong ràng buộc. Vậy nên những chúng không dân ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối quỷ dịch tràn, lại tìm những chốn đoạn tràn mà đi. Cho nên mà có cái người mà muốn giải thoát là người buông. Có một anh chàng anh đi đường anh lỡ tay anh té, anh mới trong khi mà té xuống cái hố đó thì may mắn chụp được sợi dây, và trong khi mà cái mạng của anh mà nhất sanh Phật tử như vậy, khấn nguyện Phật ơi cứu con, Phật xuất hiện liền. Phật nó đưa tay ra ta cứu, rồi hỏi bây giờ nó muốn cứu, nó dạ muốn. Phật nó buông cái dây nó ra đi rồi Phật cứu nó, dạ buông nó chết là sao. Quý vị thấy không, mình là lúc nào cũng muốn cầu giải thoát nhưng mà ngược lại không có chịu buông. Phật buông sao ta cứu, Phật muốn đưa mình lên thì mình phải buông cái dây này ra, mà mình không chịu buông thì cái hình ảnh đó cũng giống như vậy. Mình muốn giải thoát và thật sự mình sao, mình nắm chặt. Trên cái người mà nắm chặt thì người không thể đi được niết bàn, vì niết bàn rất nhỏ nhưng mà cũng rất lớn. Rất nhỏ vì một sợi lông còn ngã chấp cũng không vào. Cho nên cái người mà có giải thoát là khi họ có được pháp thể, có thiền diệt, có nguyện, thì như Đức Phổ Hiền thấy không? Quý vị thấy Đức Phổ Hiền nguyện không? Nhất giả thì lễ kính chư Phật, nhị giả xứng đáng Như Lai. Và cái câu thứ chín của ngài là gì? Tùy thuận chúng sanh. Ở tùy thuận là mình nương chúng sanh, nương những cái hoàn cảnh, những cái đau khổ của chúng sanh mình giáo hóa. Cho nên một cái người Phật tử dù là xuất gia tại gia mà nương theo năm cái món ăn này thì chúng ta hàng ngày chúng ta có cơ hội chúng ta quán chiếu. Quý vị thấy tất cả tượng Phật khi người ta tạ tượng luôn luôn là để cặp mắt của Phật nhìn xuống. Nhìn xuống là sao? Ý muốn nói là người tu là luôn luôn sao? Nhìn lại mình, soi lại mình. Cho nên mỗi lần mình tụng kinh là có cơ hội mình soi chiếu. Và từng cái chữ ở trong kinh đều là những cái kiếm rất là trong để mà soi lại tâm. Mà khi mình thấy là mình tu sao mình không có an lạc thì mình biết là mình đã chưa đi đúng được. Nhưng mà không sao, ở xứ Mỹ này hay lắm, lỡ lộn ép xích vòng vòng hồi cũng ép xích nó ra rồi đó. Cho mình lỡ mình đi rồi thì ngày nay mình nắm được giáo pháp rồi thì mình giống như có bạch đồ vậy, mình có thể đi ra. Từ hôm nay Phổ Hòa được về đây, trước là thăm Hòa Thượng là quý thi sư cũng như toàn thể đại chúng, và Phổ Hòa có cơ hội chia sẻ với đại chúng những cái gì mà Phổ Hòa hiểu, mà Phổ Hòa biết. Thì xin thưa là Phổ Hòa không phải là thuyết pháp, chỉ có thể chia sẻ những gì mà học hiểu được và có thấm nhập được những cái gì lời dạy của Phật, thì xin đem ra để chia sẻ cùng với tất cả đại chúng. Và năm cái này chúng ta gọi là ngủ hay là thức ăn cho thân và tâm. Chúng ta có biết đem những cái món ăn này chúng ta áp dụng, chúng ta tận hưởng thì tự nhiên thân tâm mình làm thơ phới, phải không? Lúc đó mình sao sống không giận, không buồn, không oán trách, sống biết những cười và thử thách trong gian, sống biết vươn lên trong thiền tánh ban mai, sống biết hòa hợp với những người chúng sanh. Mình sống được như vậy là mình đúng theo lời của Phật dạy. Thứ nhất là gì? Niệm thực. Niệm thực là chánh niệm, món ăn của chánh niệm. Biết cái gì lợi cho thân mình, biết cái gì lợi cho tâm mình mới thấy. Còn cái nào không có lợi là, và sức khỏe mình chưa đủ để tiếp nhận thì không nên. Niệm thực. Và khi mình biết cái nào cần cho tâm mình, bốn hóa pháp thể thực, thiền diệt thực, nguyện thực, giải thoát thực. Mà bốn món này là nuôi tâm, nuôi có chí nguyện tu hành. Cho nên mình là Phật tử, mình không có sợ phát nguyện, nhưng mà mình tùy cái khả năng, hay là bước đầu mình nguyện, nguyện như thế nào để nó phù hợp với hoàn cảnh, với cái khả năng của mình, rồi từ đó mình tiến. Mà đừng có thấy sợ mà không, đừng có thấy khó mà không tiến. Vì khó mà chúng ta không làm thì không bao giờ được, có đúng không? Khó không có nghĩa là dễ, dễ không phải là khó, nhưng khó mà có thể làm được. Mà mình chúng ta có nguyện thì chúng ta sẽ làm. Và giống như Pháp Hòa nói với chị, một cái trường tu, một cái việc xuất gia là phải nguyện, phải không? Cho nên mỗi lần là buổi tóc là phải nguyện nha. Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, đoạn thoát cho đời. Mỗi lần buổi tóc là phải nguyện. Rồi quý vị nào mà mỗi lần đi dự những cái pháp tu xuất gia giao duyên thì có bài kệ nguyện để mà giao duyên, cắt tóc để giao duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng tam bảo đời này và đời sau. Mình không có nguyện thì sao? Cho nên mình nguyện mình kết duyên với tam bảo, mình nguyện mình muốn được đi xuất gia, thì bây giờ mình thân mình chưa xuất gia được thì mình phải nguyện tâm mình xuất gia. Tâm mình xuất gia là xuất cái gì? Xuất cái phiền não gia đi, xuất cái tam giới gia đi, rồi cái chuyện mà mình xuất thế tục gia nó cũng dễ. Rồi hàng ngày đó, thay vì mình đọc những cái sách báo nó không có lợi ích cho thân tâm mình, thì mình tìm những quyển sách nào nó có lợi cho thân tâm mình. Mà thật sự đó, quý vị nào mà đi vô trong cái những kinh sách của đạo Phật rồi, quý vị thấy nó mênh mông vô cùng, đọc không hết nó thì giờ đó mà đọc cái khác. Mà Đức Phật là bậc nhất thiết trí, không có chuyện gì mà ngài không biết, ngài không nói, tại mình cứ đọc tới thôi. Đọc vô rồi mình thấy Đức Phật chuyện gì ngài cũng có nói đó, chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện gì Phật cũng nói, thấy hết. Người nói cái chuyện là đọc cái kinh U và Tắc Giới, kinh Điển Sanh, quý vị có thấy Phật nói chồng đối với vợ là sao, vợ đối với chồng là sao, chủ đối với tớ là sao, tớ đối với chủ là sao, thầy đối với trò là sao, trò đối với thầy là sao, nói hết. Con đối với cha mẹ là sao, cha mẹ đối với con, sao Phật nói hết. Mình mà bơi lội trong Phật pháp đó rồi thì mình thấy mình có pháp gì. Mà những cái đó nó không có lợi lạc cho thân tâm mình thì mình không thấy. Mình biết chọn chứ, biết chọn cái gì có lợi cho thân tâm. Nhưng mà khi mình nghe rồi nó phải gọt nữa à, phải phan tư. Mà khi mình có được cái đó rồi mình mới phát nguyện đó. Phát nguyện sao? Hạt giống tốt gieo về mỗi mối, cùng tác thân sinh nguyện trở lại nơi cõi đời làm việc tổng sinh. Mình về nào mình có phát nguyện đó, con nguyện lâm chung không chướng ngại, đúng không? Ai cũng muốn đâu, con nguyện lâm chung không chướng ngại. A Di Đà đến rước từ xa, Quang Âm cam lộ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài nâng đỡ nó. Trời, cái hình ảnh đẹp lắm trời. Trong một sát na lìa ngũ trượt, khoảnh tay co duỗi đến liên trì. Trong ao sen nở thấy từ tốn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Nghe rồi liền mộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng trở lại ta lại. Khéo đem phương tiện độ quần thế, hay lấy trần lao làm Phật sự nguyện đó. Lấy trần lao mà làm Phật sự. Ông đó ông vô hỏi hòa thượng, xin hòa thượng giải gì con, thế nào là cực lạc, thế nào là địa ngục. Ông thầy nó tụt ngu. trời ơi, kia ông sang tháo rút vào thượng chạy. Và thượng chạy rồi mình núp vô trong cái cỏ, cái mô thật đi một kìa, đi một kìa. Cái này cao nhận hiểu liền. Ông hiểu liền, ông quỳ xuống nói nhà mô Phật, con xin thánh hóa, mô Phật thật lạc có rồi. Hiểu được cái chỗ đó mình khỏi có lo lắng gì hết, cực lạc cực khổ song song hai đường cực hết, biết dâm đường nào. Quý vị biết cho đó không? Không rời án dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện đổ quần mê, hay lấy trần lao làm Phật. Phương tiện là gì? Phương là phương pháp, tiện là tiện dụng, tiện là hay lấy được phương tiện. Ví dụ mình xây chùa phải là phương tiện không? Phương tiện. Vì mình muốn lập chùa để ta tới thì lựa cái nơi nào mà nó có thể thuận lợi cho ta tới dễ dàng. Đó rồi phải tổ cho, phải làm cái nhà vệ sinh, phải làm chỗ đậu xe, tất cả cái đó đều là phương tiện của chúng ta dễ dàng. Còn mình thấy ngày nay chúng ta có phước lớn vô cùng, sống trong một cái quốc gia, một cái xã hội chúng ta có đầy đủ phương tiện. Cái chuyện cần thiết của mình là tu thôi, mình không lo nữa thì biết lo cái gì. Hồi xưa mình mới qua mình lo an cư, bây giờ an cư rồi mình làm cái gì? Lạc nghiệp. Kêu an cư lạc nghiệp mà cái nhà mình xây lên xong rồi mình muốn an không? Phải lạc, mà mình có lạc rồi tự nhiên nhà mình an, có phải không ạ? Chứ giống như bây giờ khi mình tới giờ mình xây cái chùa xong rồi đó, mọi việc nó xong, bây giờ Phật tử về đây chỉ cần tu, mà ai cũng lo tu hết, tự nhiên chùa mà thôi. Cho nên trang nghiêm đạo tràng không gì bằng hương thơm diệu giới, cúng dường chư Phật không gì bằng hoa quý chánh hạnh. Mình muốn trang nghiêm đạo tràng thì mỗi người phải có đạo tâm, đạo tình, đạo vị tốt. Đạo tâm, đạo tình, đạo vị mà có, tự nhiên có đạo tràng. Làm Phật sự lấy tâm Phật, Phật sự không là Phật tâm Phật thì thành ra mát sự. Nên làm Phật sự có tâm Phật. Cho nên một vị thiền sư vào thế kỷ thứ 11, hình như là ngài Ngộ Ấm, ngài nói dĩ thân vi Phật, dĩ khẩu vi pháp, dĩ tâm vi thiền. Lấy cái thân mình là thân Phật, lấy miệng mình là lời của Phật và giáo pháp, lấy tâm mình làm tâm thiền, phải không? Mà Phật pháp mà có thiền nữa thì coi như là mình sống ngay nơi con người mình, phát triển được cái gì? Phát triển được Phật pháp ta. Và đi đâu mình cũng có mang cái ngôi chùa đi đó. Xây cái ngôi chùa ngay trong tâm mình, mà ngôi chùa trong tâm mình mà có được rồi thì ngôi chùa ngoài nó cũng sẽ vậy, tại vì mình xây bằng cái tâm. Quý vị cho tôi, cho nên năm cái món ăn này Phật dạy mình, nếu chúng ta suy tư, chúng ta chiêm nghiệm sâu sắc thì tự nhiên chúng ta thấy đời sống an lạc chúng ta nhiều lắm. Và vào chùa rồi nhiều kỷ niệm, phải không? Nhiều những cái nguồn vui, mà chính những nguồn vui đó nuôi dưỡng, chính những nguồn vui đó nuôi dưỡng. Và mình biết rằng đi ra ngoài có vui này không? Ra ngoài người ta đối xử với nhau bằng gì, phải không? Bạn như cân, trong kinh thiền đem Phật có bốn loại bạn. Bạn như cân là lúc nào đem lên tình bạn và đem lên cân to, bạn như cân. Bạn như hoa, khi nào còn xài được để hoa tàu, hoa héo dùng. Người nào người họ dùng mình được, họ dùng được, họ phải bay mà. Bạn như bông, bạn như hoa. Mình có làm sao kết được những loại bạn có kết vững vàng cho chúng ta tương tự. Kết bạn như núi, tỏ ra những cái ánh sáng trên bộ lông chim. Vì ngày xưa núi trên cao có những bảo vật, chim mà đậu lên núi đó tự nhiên chim cũng được hưởng cái sắc vàng của vàng. Mình gần bậc trẻ kiến thức là vậy. Cho một hòa thượng Việt Nam mình dạy, đạo là đường, là người phải cố gắng đi cho đúng đường, gần đường tránh, lánh đường tà. Mà khi mình gần đường tránh, lánh đường tà, tự nhiên là mình có phát hiện. mà pháp ý mà thấm nhận của trong con người mình rồi thì ngồi đâu mình cũng có tiền nghiệp hết. Và lỡ mà ai nói cái gì mà chưa thoải mái là mình có nguyện rồi, phải không? Còn nguyện mình khi mình có nguyện rồi thì người ta xài mình sao mình cũng an lạc, cũng giải thoát. Thôi xin chúc đại chúng luôn luôn chúng ta nghe lời của Phật dạy và áp dụng những lời Phật dạy để làm cho cuộc sống mình mỗi ngày mỗi thêm an lạc. Cái bài nó liên hệ với cái bài này. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Để đổi chưa? Bây giờ quý vị nào ở đây có những cái thắc mắc gì không? Liên hệ đến chuyện tu học của mình. Nếu quý vị có thắc mắc thì xin quý vị hỏi. Và xin thưa là chúng ta là chỉ thuần tí hướng dẫn đến, hướng đến cái chỗ tu học, cho nên xin những câu hỏi nào có liên quan đến Phật pháp, đến chuyện tu học của mình. Và ngoài việc đó thì nhiều khi hỏi Phật pháp không bỏ hoặc chưa biết hết nữa. Mà nếu quý vị hỏi cái gì nó hơn nữa thì Pháp Hòa chịu. Là tự nếu mà mình có ai có hỏi gì thì xin chỉ liên hệ với Phật pháp. Dạ. Nếu ai có hỏi gì xin hỏi. Dạ. Kính thưa đại chúng, hôm nay con rất là sung sướng đến đây để nghe thầy giảng pháp, và con cũng có một cái pháp này con muốn hỏi thầy. Có một người bà con vừa rồi mất mà là đạo Công giáo, mà khi cha chủ hồi xưa giờ là không đi nhà thờ chủ nói là an em mà chủ đã nam mô a di đà phật mà không biết cái con cũng muốn vậy. Thì thầy để khi mà đó là bao nhiêu thầy chủ đã được về với phật hay là về với chủ, để con muốn cái phật pháp ở a di đà phật. Giờ con muốn chú nó đi đâu? Con muốn chú đi đâu có bằng nói được. Thôi đi đâu cũng được, miễn có chữ A trước. Để Pháp Hòa kể cho quý vị nghe một câu chuyện thiền. Có một Phật tử đến nói với Hòa Thượng: kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng làm sao mà cho người thân của con lên thiên đường, cái nhà cầu siêu cho lên thiên đường. Hòa Thượng nói được, để tôi tụng cầu siêu cho. Thì trước khi Hòa Thượng tụng kinh, Hòa Thượng viết cái chữ như là giấy nhét vô trong cái tay của người mất. Họ mới nói rồi, tôi chắn dở xong hết rồi, đừng lo, người này giúp đỡ lên thiên đường. Cái người thân cũng tò mò, mà không biết gì mà không nói xong. Mà rút tờ giấy ra đọc không biết gì. Mới ghi câu trong này: ông này tội lỗi dữ dội, giết đầy sổ bộ Diêm Vương cũng không có chỗ hết. Trời ơi, giận quá chừng đó. Hòa thượng, sao hòa thượng nói kỳ vậy? Ủa, tôi nói vậy phải sao? Tội lỗi đầy, giết đầy ở dưới địa ngục hết, cũng không có chỗ hết. Giết thì ổng đâu vào địa ngục đâu, Diêm Vương sao đuổi lên trên. Chuyện đó, hòa thượng thưa là ở trong đạo có một cái danh từ gọi là cận tử nghiệp. Cận là sát gần, tử là chết. Cái nghiệp mà sát cận kề tới cái lúc mình chết rồi, thì khi đó cái tâm mình phát cái gì thì nó đi theo cái đó. Có thể trong đời này người thân mình có cái duyên với một cái giáo pháp khác, mình nói tôn giáo khác đi, nhưng mà khi gần mất thì phát cái tâm cả sanh về cõi lành, dù cõi đó là thiên đường hay cõi đó là cõi cực lạc thì cũng là cõi lành, cõi tốt, không có đọa lạc đâu mà lo, phải không? Mà nếu lẽ ra thì không có chỗ để đi, mà giờ nếu có được đi thiên đường cũng là quý lắm rồi. Cho nên bây giờ á, mình mừng một điều là người đã đi cõi lành, còn đi đâu thì tại vì có quà không có đi chung nha. Biết điều là đi cõi lành vì khi gần mất còn nói được amen hay ai chỉ là Phật, đó cũng quan trọng. Vì cận tử rồi mà còn nói được một lời thấm thiệt. Ngày xưa Khổng Minh lúc sắp chết nói với ông, hình như ông gì cẩn thận: điểu chi tương tử kỳ thân giả ai, nhớ chi tương tử kỳ ngôn giả thiệt. Con chim mà nó sắp chết, cái tiếng hót của nó nghe bi thương lắm. Người mà sắp chết nói được những lời lành, thật Phật mình gọi đạo già, đạo Phật mình gọi cận tử nghiệp. Thay vì gần chết mà ú ớ la hét cũng sùng chửi bới đó, mình lo. Còn bây giờ gần chết rồi mà nói được amen hay A Di Đà Phật, mình biết chắc là người đó đi khỏi lành. Thôi đi khỏi lành được rồi, khỏi lo. Giống như qua Mỹ được rồi, ở tiểu bang nào khỏi lo. Qua được Mỹ rồi, ở tiểu bang nào chính phủ Mỹ cũng nuôi hết. Rồi, có ai có ăn câu nữa? Dạ, mời tôi. Hôm nay thì về đây giảng pháp, con không biết lấy gì để đền ơn cho thầy. Con chỉ có viết một bài ca, con xin hát lên đây. Mà con thấy thầy ca hay quá mà con không biết con hát được không. Để làm gì? À, dạ, trước thì cúng dường sư ông thầy, và sau đó là san sẻ cùng với các bạn đạo hữu, thưa thầy. Dạ, rồi mời cô. Mà trước khi cô cúng dường, có bà kể chị cúng dường. Có hòa thượng, một vị hòa thượng giảng xong, Phật tử lên nói: bạch hòa thượng, con xin hát một bài cúng dường hòa thượng. Hòa thượng: ôi, hát nghe chơi chứ ăn uống gì được, cúng. Thưa thầy, bài hát của con đặt tên là Vị Minh Sư Tôn Kính. Con tôn kính ân sư như người cha hiền từ, bao nhiêu năm tu hành nay đã viên thành, đem bao nhiêu tâm huyết kính xin hiến dâng cho đời. Vì hoằng dương đạo pháp nên thầy luôn thường hành, Nam Mô A Di Đà Phật luôn luôn nghĩ mãi bên lòng. Bậc Minh Sư tôn kính ngần đời xin nhớ. Hôm nay ngày 3 tháng 4 năm 2009, chúng con Phật tử bảo ơn thành tâm quỳ trước Phật đài cầu xin chứng giám. Chúng con xin được cúi đầu đảnh lễ vị ân sư tôn kính vô. Lòng của chúng con thật tha thiết chi thành, xin cúi lại ba lại để đáp đền thăm ơn giảng dạy mà thầy không ngại gì ngàn dặm xa xôi. Cuộc hạnh ngộ cũng theo duyên mà hợp, gặp gỡ rồi cũng phải chia tay. Thầy về trở lại cả Canada, chúng con ở lại Florida nhớ thầy. Chúc thầy thượng lộ bình an, huệ năng thường chiếu an khang thân vàng. Mai sau trở lại đạo tràng, chúng con Phật tử hân hoan thỉnh thầy. Kính thầy ơi thương thầy làm sao, đã dấn thân đang dấn thân đi vào đến bao ân để nghe thầy thuyết kinh. Phật tử chúng con xin ít ghi trong dạ ơn từ thầy đến đây giang pháp lành độ sanh. Kính thưa thầy, kinh xin thầy kinh tri, chúng con nay xin chắp tay kinh quỳ đầu kinh vui lại rất chi thành thầy ơi. Cầu chúng thầy con luôn tâm an thân mạnh để suốt đời xin dường giao pháp lành của Thế Tôn. A Di Đà Phật. Đâu có ngờ Phật tử Florida khủng khiếp vậy. Hay lắm, xin tặng chàng tặng cho cô thêm tràng pháp tay. Hồi nãy cô hát cái bài mà cái điệu đầu tiên đó, hát sao quên rồi. Hát khúc đó thôi, khúc đầu đó. Con tôn kính ân sư nhớ người cha hiền từ, bao nhiêu năm tu hành nay đã viên thành, đem bao nhiêu tâm huyết kinh xin hiến dâng cho đời. Vì hoằng chương đạo pháp nên thầy luôn thực hành. Nam Mô A Di Đà Phật luôn ghi mãi bên lòng, bậc minh sư tôn kính nghìn đời xin nhớ. Thế lý do mà Pháp Hòa hỏi hát lại đó là tại vì Pháp Hòa cũng không bài ở để đáp. Cái điệu này là điệu trăm giây phút chia tay. Mà nghe con hát xong cái bài nhớ hồi xưa của một nhà thơ viết danh, ông viết bốn chữ bốn câu như thế này: ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì lỗi phải xa nhau, xa nhau chỉ để cho nhau nhớ, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Bây giờ tôi và đáp lại cái gợi đó bằng cái bài hát Hãy Thôi Làm Khổ Cho Nhau. Bài này là nhạc của tiếng trống Mê Linh, lời của Bần Đạo. Ta nguyện chí đi tu danh lời không buộc ràng, sóng gió ta chẳng sờn lòng đèn hết tinh thần, lo tu tinh tấn quyết tâm sống trong đau màu. Dù đời hay dời đôi, ta nguyện không đổi dời, để mang vui cho mọi nhà, tâm thở tâm cười, sống trong tinh thức nói năng với nhau ôn hòa. Ta này có tăng thân, ôi hạnh phúc nào bằng, với chúng ta một lòng nguyện đem ánh đào vàng, thương yêu yêu biết đến cho muôn người, đời người trong ngăn muối gây khổ nhau làm gì. Thôi em ơi ta nguyện rồi thương mến nhau hoài, xóa tan tất cả các tâm vấn vương vương ràng. Thôi em ơi ta nguyện rồi thương mến nhau hoài, xóa tan tất cả các tâm ghét ghen dân. Chưa? À, sao chưa hoài vậy? Cách đây 2 năm trên đường ở Houston về đi lễ Phật Quan Âm, thì lúc đó con cũng chưa hiểu gì vấn đề đó, nhưng mà có một sự việc. Do nếu mình có duyên mình nuôi thú vật, mình không nhốt lại, mình nuôi thú vật mình nhốt lại, mình có tội không? Tại vì thầy nuôi chim cho chim ăn nhưng nhốt lại, thì giữa Phật tử và thầy, tại vì con đã là con không có xác minh được phía nào là đúng phía nào là sai. Có rất nhiều Phật tử cũng chưa xác định được phía nào là đúng phía nào là sai. Xin thầy cho ý kiến. Dạ sao? Vì Đạo Phật, khi mà mình hỏi cái này đó thì nó cũng là một câu trả lời câu hỏi tế nhị. Thì Pháp Hòa chỉ xin chia sẻ cái hiểu thôi. Thật ra thì mình nuôi thì mình gọi là mình nuôi cho nó ăn, nhưng mà thường thường á, mình hiểu rằng tất cả các loài nào nó cũng có cái nguồn cội của nó. Thí dụ như chim thì nó cũng có tổ ấm của nó, rắn rít nó cũng có ổ của nó, kiến nó cũng có chỗ của nó. Mặc dù mình nuôi là mình cho nó món ăn, nhưng bên cạnh đó mình chia cắt cái sự xung vầy của nó. Bên cạnh đó cái nguồn sống và cái nơi chốn, cái môi trường của nó sống là những cái tổ, những cái cành cây, nó có cái tự do, nó có thoải mái của nó. Mặc dù trên hình thức mình nuôi là mình nghĩ rằng mình cho nó ăn, mình chăm sóc, nhưng mà mình cũng không cho nó được cái tự do. Mà là một cái loài gì, dù là người hay vật, thì tự do đó là điều cần thiết nhất. Cô cho ăn, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình kể một cái câu chuyện xưa, là có một cô công chúa, cô bị một cái nhóm cướp trộm bắt, thì đem cô về nhốt trong một cái nhà tù. Thì cô mới la làng lên, cô mới thả ra ra. các ngươi không biết ta là công chúa hay sao? Ta ăn, uống, mặc, ở trên nhung lụa vàng bạc. Thì khi mà nghe như vậy thì những tên cướp kia sống cho con cái giường nệm, rồi làm cái hàng rào cửa ngục bằng vàng cho con ăn mặc rất đẹp, nhưng mà rốt cuộc cô cũng ở đâu? Cũng ở trong tù. Thì qua cái câu chuyện đó thì người ta cũng nhắc rằng nhiều khi cái mà thật mà con người cần hay là các loài cần chưa hẳn là cái vật chất, mà là cái sự xung hợp, hay nói cách khác là cái tự do. Mà giống như mình tu Phật, cái cuối cùng của mình là muốn giải thoát, giải thoát những cái thành kiến, những cái sai lầm, những cố chấp của mình. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta cũng muốn giải thoát tự do. Mà chính chúng ta muốn tự do, cho nên chúng ta đã là những con người đi tìm tự do. Thành thử ra Pháp Hòa không dám nói là đúng, ai sai. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ chia sẻ như vậy, rồi tự chúng ta chiêm nghiệm. Thì nếu mà chúng ta thấy rằng nó cần phải trở về với cội nguồn, tổ ấm và tự do thảnh thơi của một loài chim, nó tung tăng, thì chúng ta cứ làm. Còn nếu mà nói là tội là không tội gì thì Pháp Hòa không dám định, bởi vì cái đó thì nó tùy theo cái tâm niệm của mỗi người. Vì nhiều khi nghiệp nó cũng còn do cái ý nghiệp, cái tâm niệm mình khởi khi mình vui nữa. Không, ở đây thì mình chỉ nói trên cái bình diện mình thấy, biết được, mình giải thích là nếu như trường hợp mà mình có thể cho nó trở về cái tự do thì nó còn hay hơn. Là chính vì vậy mà ngày xưa ở trong các vị cũng thường hướng dẫn là các vị họ Bồ Tát giới thì không có được nuôi chồn mèo, tại vì con mèo thì nó ăn con chuột, thì con chồn nó ăn con khác, ví dụ vậy. Cho nên nó cái cảnh giới của nó sống như thế nào, cái nghiệp của nó ở trong cái phước báo của nó ở đâu thì mình trở về. Giống như con, thí dụ mình nói là mình sen, mình thương quá, mình trồng sen ở trên một cái chậu thì sen nó sẽ không tốt, phải không? Sen để trồng trong bùn, trong ao thì sen nó phát triển. Mình thương sen quá, mình đem sen vô mình trồng trong đất thì chưa hẳn cái thương đó mà sen có thể sống tốt được. Nhiều khi nó có, mà mình phải đem nó ra cái môi trường đúng của nó thì tự nhiên nó sẽ hạnh phúc hơn. Thì mà chỉ có thể giải đáp như vậy thôi. Có thể chưa có làm chú thoải mái, nhưng mà Pháp Hòa cũng xin lỗi là cái biết Pháp Hòa nó cũng chỉ tới đó thôi, và Pháp Hòa cũng chỉ chia sẻ được tới đó thôi. Còn có thể là như thế nào nữa thì chắc có vẻ phải thỉnh ý các bậc cao đức khác. Còn riêng Pháp Hòa thì Pháp Hòa cảm nhận như vậy thì Pháp Hòa chỉ chia sẻ được với chú như vậy. Thôi chắc 9 giờ rồi ha, quý vị có mệt thì nghỉ không? Chưa hả? Dạ rồi, xin mời. Dạ kính bạch thầy, kính bạch sư cô và kính bạch quý anh chị em ở đây. Con thì con không biết là con tuổi cũng lớn, cho nên cái ngày gần đi rất là gần. Cho nên con xin hỏi cái cần tử nghiệp nó quan trọng như thế nào, và cái những người thân của con mà khi nghe con mất, hay là những người bạn cùng đảo với con nghe con mất đi tới để hộ niệm dùng, thì tư cách đó có nên nói về cái đại tư của con hay là chú tâm niệm Phật để con được lắng nghe và con đi về khỏi Phật theo cái lời nguyện lúc mà con mất? Con tuy con không nói được nhưng mà cái tâm con vẫn còn ở đó, con vẫn còn nghe được cái tiếng hộ niệm của quý bạn hữu ở đây hay là của gia đình con ở đây. Thành ra con không biết là cái tư cách của người thân của con hay là những bạn bè ở đây đi hộ niệm giữ cái tư cách nhất tâm nhất niệm dùng để con được đi theo khi sanh, sư thầy chỉ dạy. Dạ Phật, cái vấn đề này thì chúng ta nên thực tập như thế này. Trước hết là hai chữ hộ niệm. Chữ hộ là luôn luôn trợ lực cho mình, hỗ trợ cho mình. Niệm đây là luôn luôn giữ cái mức chánh niệm, mà không cần đợi đến chết nó hộ niệm. Cái chữ hộ niệm không chỉ để dùng cho vấn đề siêu độ, mà ngay cái đời sống hàng ngày với nhau chúng ta cần cái hộ niệm cho nhau. Quý vị hiểu ý cái chữ hộ niệm ha. Thí dụ sống mà không hộ cho nhau được bình an, không nhớ nghĩ và hộ niệm cho nhau thì cũng đâu được. Cho nên chồng phải hộ niệm cho vợ, vợ cũng hộ niệm cho chồng, bạn đạo cũng hộ niệm cho nhau, để cho nhau có một đời sống tịnh an. Khi mà sống nó tịnh an thì chết cũng sẽ một phần an tịnh. Đó là nói cái chuyện hộ niệm. Còn về vấn đề khi mình đến đó mình hộ niệm đó, thì trước khi mình hộ niệm đó, để giúp cho cái người Phật tử đó có sáng suốt trên cái khúc đường gọi là ra đi, thì mình cử một vị nào đó gọi là khai thị. Khai thị tức là mình khai mở những cái sự thật về cuộc sống, chứ không phải nói về đại tư của người đó, mà mình nói là nói chung chung thôi. Thí dụ như mình nói là chị hay anh gì đó, mình biết rằng cuộc đời là huyễn hóa, có sanh thì có tử, không có gì phải bận lòng. Bây giờ anh chị đã đến gần lúc mà phải ra đi, chúng tôi đến đây để trợ lực hộ niệm. Anh chị nên sáng suốt, tĩnh lặng, lắng nghe lời niệm Phật và nương theo câu niệm Phật này, và để giúp mình được an tịnh, nhẹ nhàng bỏ cái báo thân. Quý vị ý vậy, chứ không cần phải đến nói chị hồi xưa chị cho qua các khổ quá, bây giờ chị tức là không cần nói mấy cái đó. Mình nói là mình nói cái lẽ thật của cuộc sống thôi, mà nói chung thôi, chứ cũng không, mà cũng không cần phải nói mạnh. Nhiều khi người ta xin lỗi cái người bất ấy, thì có thể ngồi đó không cãi, hoặc là đã hiểu thì không sao. Nhưng mà nếu mà người thân người ta xung quanh mà nghe mình nói mạnh quá thì đôi khi người ta cũng cảm thấy khó chịu. Cái điều này là mình qua cái kinh nghiệm thôi, mình gặp nhiều trường hợp. Cho nên mình độ tử cũng phải khéo, tại vì nếu mà độ tử không khéo thì mình không độ sắc được. Trong đạo Phật, cái phương tiện mà đi hộ niệm là ngoài cái ý nghĩa độ tử, mình độ ai nữa? Độ luôn người sống. Cho nên phải tụng một thời kinh siêu độ như thế nào mà người thân sau khi xong rồi họ cũng hiểu đạo, họ phát tâm, họ tu. Mà họ tu được ngay trong đời sống này á, không cần gọi cầu siêu mà họ vẫn siêu. Tại vì siêu đây là siêu cái gì? Không phải siêu cái thân xác, mà siêu cái tâm phiền não. Sống mà an lạc được thì cũng là cầu siêu. Siêu đi cái phiền não thì tự nhiên có an. Cho nên an siêu là một, chứ không phải an là cầu cho người sống, siêu là cầu cho người chết. Đó là mình đặt cái chữ mình nói. Cái thực tế mà nói, ai sống cũng cần siêu. Siêu những cái phiền não, siêu những cái nghiệp chướng, siêu những cái cố chấp của mình. Ví dụ bây giờ mình đến mình tụng một cái thời kinh, mà mình tụng như thế nào mà để những người sống họ cảm nhận được cái lời kinh đó, thì tự nhiên tâm họ lắng. Tâm họ lắng, họ cầu nguyện, thì là coi như mình thành công. Độ sanh, độ tử, độ tử, độ sanh. Cho nên ví dụ như quý vị lên chùa xin lễ cầu an, ghi một lô danh sách cầu cho an, mà về nhà gây tối ngày không làm cho nhau an thì cầu sao nổi. Thầy cầu là một chuyện, mà mình về nhà mình có làm cho nhau an nữa đó. Còn cái vấn đề mà mình hộ niệm đó thì nên có lời khai thị, xong rồi bắt đầu dứt tâm niệm Phật. Và niệm đến khi nào mình mệt thì mình tạm thời dùng cái máy. Nhưng mà con người mà niệm rất tốt, tại vì lúc đó cái lực thật sự của mỗi người đang có và trợ niệm cho người đó rất nhiều. Còn trường hợp mà không, lỡ không có ai hết, quý vị hiểu không, hoặc là hoàn cảnh không có người, thì chúng ta có thể mở cái máy. Nhưng mà cái máy đó phụ đi một phần, nhưng mà nếu mà con lúc gần mất mà có người đã khai thì nhắc nhở, thì cho cái người mất đó tỉnh xuống. Tại vì đến cái lúc đó như tổ Quy Sơn dạy, nhất triêu họa tập tại xà, chúng khổ bên triền bức bách. Một sáng nào đó nằm bệnh trên giường, các khổ nó bao quay, nó bức bách mình. Hiểu được cái lúc đó, hiểu tịch tư khổ, tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị trí hạ mạng. Lúc đó mình khủng hoảng, mình sợ sệt lắm, và mình cứ không biết mình đi đâu. Cho nên có một người nào đó tới an mình, siêu mà cũng là an cái tâm mình để giúp cho mình siêu, rất cần. Và những vị đến đó là những bậc thiện tri thức trợ niệm cho mình. Có nhiều khi cái người đó có thể lúc sống họ không có làm không có công niệm, nhưng mà nhờ cái lúc đó, một cái lúc mà khai cho họ, họ mở được tâm tư của họ, họ hướng về cái sự sáng suốt, thì họ là cận tử nghiệp tốt. Cho nên đó, Hoài xin chia sẻ là mình có thể giúp đỡ cho nhau bằng cách đó, nhưng mà nhớ là chúng ta vẫn hộ niệm cho nhau từng giây phút trong cuộc sống, chứ không phải đợi tới lúc nó nằm y đơ ra rồi nó kéo tới hộ niệm. Không phải, mỗi ngày mình hộ niệm cho nhau, hộ niệm cho nhau em, mình làm sao cho nhau mà an được rồi là tự nhiên siêu, có phiền não gì nữa đâu mà giải. Cho nên an cũng là siêu, siêu cũng là an. Và trước khi chúng ta tụng kinh, chúng ta có vài lời đối với gia chủ, nhắc nhở gia chủ thành tâm hướng về mình mới. Quý vị hiểu ý nhé. Cho nên những cái lời tụng trong kinh Phật siêu đó, chúng ta cần được soạn lọc những cái câu nào mà nó có thể nó tác động tới tâm tư của người sống. Và khi người sống mà họ hiểu biết được rồi, họ tu, tự nhiên họ có an, mà đợi họ an rồi là họ siêu. Lỡ có chết mà không ai siêu, họ vẫn siêu như thường. Em chưa từng xuất hồn, em chỉ biết dừng tu. Vậy mình như vậy đó, mình khi mình ngay cả khi mình niệm Phật cũng vậy. Niệm Phật là niệm chậm rãi, nghe tiếng mình niệm, biết mình niệm Phật đủ rồi. Còn niệm mà để mong gặp Phật cũng sai. Vì con vọng tưởng mà có Phật là có đối tượng của ma. Vì mình muốn gặp Phật cho nên mình sợ ma, mà coi chừng ma thì nó nha, vì nó biết. Cho nên khi niệm Phật không cầu gặp Phật, cũng không cầu gặp ma, mà cũng không cầu lúc chết có sao lời. Tu đúng là quả nó đúng, tu trật là quả nó sai. Tu đúng, quả đúng thì trái nó ngọt. Gieo cái nhân sai thì quả nó sai, mà sai là nó đắng, nó chua, nó chát gì đó tùy. Nhưng mà đừng đặt nửa chết có sao lợi. Như vậy mình không phải niệm Phật mà niệm sao lợi. Tôi không có đặt cái vấn đề sao lợi, có sao lợi hết. Cứ niệm Phật đi. Vì câu niệm Phật là giúp cho tâm mình tịnh là đủ. Cái cốt là mình cần tâm tịnh. Mà tâm mà tịnh được rồi thì chỗ nào cũng tịnh hết. Kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tâm mà tịnh là ngồi đâu thì tịnh. Tâm mà tịnh rồi thì tâm nó sáng suốt, đó là vô lượng quang. Sống an nhiên tự tại là vô lượng thọ. Vậy là ngay nơi mình hiển hiện được ba điều. Mà sống có vô lượng quang, vô lượng thọ, chắc chắn có vô lượng công đức. Đó là ba nghĩa của chữ A Di Đà. A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Người có sáng suốt, có bình an, có làm gì chuyện tổn đức đâu, mà không có là vô lượng công đức. Cho nên mình ngồi thiền cứ ngồi tịnh. Ngồi thiền mà thí dụ như mình ngồi thì mình cái gì nó khởi lên mình biết cái này là cái vọng nó đang khởi lên trong mình rồi, biết nó rồi, không có giận nó, không có phiền hà gì nó hết đó, mình biết nè, mình biết chỗ này nó còn khởi trở về để có thiền. Còn thiền mà để mình đi đây đi kia là không phải của Phật. Pháp Hòa xin giải thích như vậy. Còn Pháp Hòa không dám nói là cái đó của ai đúng sai gì, cái đó chuyện của người ta. Mình chỉ có bộ phận mình giải thích cái thiền của Phật thôi là đủ rồi. Không? Đó là Đức Phật nghe thì Pháp Hòa xin giải thích như vậy. Còn các vị mà muốn biết sâu sắc hơn nữa phải đi tìm những vị thiền sư. Chắc quý vị mệt rồi ha. Mệt không? Mệt rồi. Ta bây giờ xin trước khi dứt lời, có bà xin hát cho đại chúng nghe một bài. Giờ quý vị muốn nghe bổn cổ không? Ta xin hát bài Lòng Mẹ. Công mẹ sanh con di bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến nó sánh được, cho lòng mẹ thương con vốn không tận không. Chưa lọt lòng từ lúc mới tưởng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mới động lần đầu tiên. Rồi kể từ đó những sao mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đã con trời, lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình thức giấc. Chín tháng cô mang với nuôi ngày lẻ, mẹ đã sớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca con của mẹ đã mở mắt chào đời, biển cả mến mong một mình vượt sóng, mẹ đã lên bờ với niềm hạnh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng không tàn, vui vì con mình nay đã sợn sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời cùng mẹ có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. Từ chiếc vòng thơ ngây lời ru em mà mẹ ru chân con trẻ trên vàng néo sông. Lúc còn thơ điệu ru và nhịp vòng đã dịu con vào giấc ngủ trong đời. Nhưng khi đến ngày của con lớn, mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt bông sen. Con có lỗi lầm chăng mắt kia chỉ dịu dịu trách phiền. Con đáng thương mắt chỉ biểu lộ một niềm vui mang mát. Ôi mẹ già tuổi hạt mãi ru con đến bạc tóc thu phiền. Âu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ năm cánh chày, mẹ thức đủ vừa nắng. Mẹ đã thức với con cho đến ngày bông xế, bao nhiêu lần mắt kia mờ lệ chỉ vì thương cho con trẻ còn lẩn đẩn nơi góc bể gian trời. Bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ rồi, những bông xe kia vẫn giữ ấm hồng phơ phơ, vẫn tỏa một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai. Là Phật, con kính bạch trên Hòa Thượng chứng minh. Trước hết con xin tri ân Hòa Thượng đã không quản ngại tuổi già sức yếu mà Hòa Thượng vẫn thương hàng hậu học ngồi sau lưng để yểm trợ tinh thần cho con. Đó là một cái ân đức rất là lớn đối với con. Và con cũng xin cảm niệm công đức của chư vị ni sư tại chùa Báo Ân đã cho có cơ hội đến đây để thăm viếng với Phật tử và chia sẻ những gì có liên quan đến trong vấn đề tu học. Và kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là lần đầu tiên Pháp Hòa được đến đây để sinh hoạt Phật pháp với đại chúng, và thấy được cái tấm lòng thương mến của đại chúng luôn luôn nâng đỡ những người trẻ trên bước đường tu học, làm cho Pháp Hòa rất là ấm lòng và luôn luôn nhắc mình phải cố gắng hơn trong con đường tu học để không có phụ tấm lòng của tất cả quý vị đối với Pháp Hòa nói riêng cũng như đối với tất cả chư tăng ni còn trẻ nói chung. Thì xin nguyện cầu tâm bảo gia hộ cho quý vị luôn luôn có nhiều sức khỏe, bình an, tâm bồ đề, kiên cố và luôn luôn biết đem những giáo pháp của Phật để làm thức ăn nuôi dưỡng thân tâm của mình trong đời sống hàng ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, chúng con hàng ni chúng cùng Phật tử hiện hữu được đầy đủ phước duyên trên thượng tọa chẳng quản, Phật sự đa đoan, sức khỏe đã đáp lời thỉnh cầu của chúng con quang lâm về chùa Báo Ân để ban bố cho chúng con nhận thời pháp, để khuyến tấn cho chúng con trên bước đường cầu tu cầu học, để đạt được quả vị giải thoát an lạc cho tự thân. Chúng con xin y giáo phụng hành và xin được ghi khắc những lời khuyến tấn để tăng trưởng trên sự nghiệp tu tập, và không cô phụ công ơn của thượng tọa đã vì chúng con mà chẳng ngại những duyên sự, và hứa thả sẽ có cơ duyên để trở lại với chúng con trong những cơ duyên sắp đến. Chúng con xin được nuôi dưỡng những ân đức đó để làm hành trang cho con đường tu học. Và chúng con cũng cầu nguyện cho Thượng Tọa Pháp Thể Kinh An, phước trí nhị nghiêm chúng sanh dị độ, để chúng con luôn luôn được dưới hàng giáo dưỡng và hóa độ của Thượng Tọa. Và giờ đây hàng ni chúng cùng Phật tử chúng con xin thành tâm đảnh lễ ân đức giáo dưỡng của Thượng Tọa Tam Bái. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ bi mạng cố trước khi chia tay là chúng con muốn được lưu lại tấm hình kỷ niệm ngày thầy về với đạo tràng chùa Bảo Vân, mà đầy đủ thính chúng từ nhiều nơi, không có riêng gì Phật tử Bảo Vân. Xin thầy hoan hỷ.